Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 752, chương 238, tự bảo. Chạy mau, không nên bị màu trắng kia dị hỏa đốt tới. Thiên Nột, này, đó là Tịnh Liên yêu hỏa. Còn có Kim Đế phần Thiên Viêm. Chạy mau, làm cho Thánh Giả đại nhân tới xử lý. Tứ phương chiến trận bên ngoài đấu tôn nhóm hoảng sợ thành một mảnh. Bọn họ cũng không có Kurumi thời không thiên phú. Không còn cách nào ở đã bị phong tỏa trong không gian tiến hành xuyên toa. Không ngừng oanh kích đại trận đã tiêu hao lượng lớn đấu khí. Lúc này hận không thể thiêu đốt huyết mạch. Thu được phương diện tốc độ thêm được. Mới vào một sao manh mới đấu tôn cũng tốt. Cửu chuyển cấp bậc lão bài đấu tôn cũng được. Chỉ cần bị bạch sắc dị hỏa nhiễm, cũng không cần vọng tưởng chạy thoát. Tịnh Liên yêu hỏa tịnh hóa vạn vật, không gì không thiêu cháy. Bạch sắc hỏa thác từ tứ phương chiến trận góc nghiêng lao xuống, tốc độ so với lưu quang còn muốn càng thêm vài phần. Một đống lửa văng đến đấu tôn trên người, dường như ung nhọt tận xương. Thoát khỏi không xong, hỏa tinh thiêu đốt vật liệu may mặc biến thành ngọn lửa. Ngọn lửa thôn phệ đấu khí bao vây toàn thân. Bộ lông, da, bắp thịt, xương cốt, tất cả đều bị bạch sắc dị hỏa đốt cháy thành tro bụi. Rơi xuống phía dưới trong biển lửa, ngay cả này thiên nhiên cho cốt, cũng tìm không đến. Sau đó, Tịnh Liên yêu hỏa tiếp tục tại không trung thiêu đốt. Đốt là này đấu tôn óc, đốt là này đấu tôn linh hồn, ý thức mờ nhạt, trọn đời trầm luân, sau đó lớn mạnh sau hỏa diễm làm rơi tự do, cuối cùng nện vào trong biển lửa, tiếp tục theo sóng lớn lưu trào, chuẩn bị thiêu đốt kế tiếp thằng xui xẻo. Bên kia, này manh mời đấu tôn tao ngộ hiển nhiên muốn tốt rất nhiều. Kim Đế phần Thiên Viêm thiêu hủy nhục thể của bọn hắn. Đem phong tỏa ngăn cản không gian thiêu hủy một góc, không gian phong bạo kéo tới. Mặc dù thắt cổ không ít linh hồn, nhưng đại đa số người vẫn phải là lấy đào sinh. Bất quá lấy huyết mạch làm trọng, chủng tộc viễn cổ mất đi thân thể huyết mạch, không lưu linh hồn ý thức, sợ rằng khó hơn nữa khôi phục đỉnh phong chiến lực. Từ nay về sau trong chiến tranh chỉ có thể là tiền tuyến con chốt thí vận mệnh. Tứ phương trong chiến trận bộ phận, cổ tay chỗ lệnh bài lần nữa phát sinh tia sáng. Toàn thể đều có, chiến trận lập tức bay về phía trước tốc độ đề cử 3 cây số. Từ nay về sau, ngoại trừ trong mắt trận bán thánh, còn lại đấu tôn y theo đội trưởng chỉ thị lui lại. Lặp lại một bên, chiến trận, thiếu chủ tự mình chỉ huy. Tất cả mọi người chứng kiến trên bầu trời hoa mỹ đổi chiều hỏa hài. Trong lúc nhất thời trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Hạp dược, sử dụng bí pháp thiêu huyết bạo phát. Các dạng thức tộc vân nhau nhau sáng lên. Tứ phương trong chiến trận, trong đó hai phe tổng chỉ huy vì Cổ Thanh Dương cùng Cổ Hoa. Hai người cũng không có đạt được bán thánh thực lực, nhưng năng lực chỉ huy lại lấy đạt được mọi người nhất trí khen ngợi. Chiến trận sát biên giới thành hình cung sừng, gắt gao quấn quýt lấy nhau, cam đoan ngoại giới ngập trời hỏa hài sẽ không chảy vào trong đó. Giết lầm người một nhà, Kurumi đứng ở đảo lưu song sắc hỏa hải phía dưới, bởi vì dị hỏa bổn nguyên vẫn còn ở trong cơ thể. Nàng không còn cách nào thoát ly nơi đây. Hoàn hảo nơi đây phạm vi nhìn thật tốt, cho dù không sử dụng linh hồn quét hình, cũng có thể ung dung chỉ huy chiến trận bành trướng. Ngân sắc nạp giới thường thường lóe ra tia sáng, linh hồn móc ra từng chai cao phẩm dưỡng khí đan, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhấm nuốt. Cho dù phần quyết đã tiến hóa thành thiên cấp công pháp cao cấp, nhưng loại này phạm vi dị hỏa công kích, chỉ cần bốc cháy lên đấu khí tới, dường như đê bá tiết hồng vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỉ có không ngừng thôn phệ dưỡng khí đan, lợi dụng trong cơ thể cái khác dị hỏa nhiều hơn rèn luyện. mới có thể duy trì ở một cái vi diệu cân bằng. Bất quá nàng đến cùng giết chết bao nhiêu hồn tộc đấu tôn rồi. Dầm tương đương, đem mớm đan dược nuốt xuống. Kurumi đột nhiên lại nhớ tới chủ thần tới. Loại này phạm vi tập sát, này được có bao nhiêu luân hồi điểm nhập chướng. Cuống quýt lắc đầu, nhân tính tham lam bản chất. Nàng đúng là vẫn còn không có khám phá. Nhìn thấy phía dưới lưu ảnh từng cái xông vào đường hầm không gian chung. Kurumi ánh mắt đông lại một cái, trong cơ thể còn dư lại một nửa đấu khí lần nữa thiêu đốt. Song sắc hỏa hải uy thế tăng nhiều, ngay cả những nguy cơ kia chung đột phá cực hạn tiến giai bán thánh nhân vật, cũng bị cuộn trào mãnh liệt sóng lửa thôn phệ, trong nháy mắt liền sẽ không còn được gặp lại bóng người. Tứ phương chiến trận thừa ra nhân viên nghe lệnh, mắt trận bán thánh mở ra tộc vân. Sử dụng bí pháp, thời khắc nguy cơ, cho phép tự bảo trốn chết. Các ngươi trả tất cả, đều có trong tộc gánh chịu. Thừa ra nhân viên, yêu cầu rót vào 9 thành đấu khí sau ly khai. Các ngươi chỉ có 10 hơi thở thời gian. Ông, tương đương, tổng chỉ huy cổ Mặc Nhi mới vừa nói xong. Tứ phương đại trận ngân quang sáng choang, ngay cả bên ngoài vuông song sắc hỏa hải đều bị đỉnh ra gần 10 dặm. Chiến trận phía trên làm người ta hoa cả mắt, văn lộ rất nhanh vận chuyển. Từng tên một cổ tộc đấu tôn ở rót vào trong cơ thể 9 thành đấu khí sau, nhanh chóng thoát ly chiến trận, hướng đường hầm vận chuyển bay đi. Đường hầm vận chuyển sát biên giới, có chừng 10 danh chuyển cấp tôn giả bảo trì trật tự. Hiệu suất tối đại hóa, 10 hơi thở, 20 hơi thở, 30 hơi thở, Kurumi quả đoán chặt đứt dị hỏa bổn nguyên cung cấp, một tay tha trụ đảo lưu hỏa hải tiếp tục hướng không trung chảy xuôi. Đáng tiếc đang không có đầu nguồn, trong cơ thể đấu khí chưa tới một thành, dưỡng khí đan hồi khí tốc độ xuống đến thấp nhất, nàng chỉ có thể từ đan dược bản thân hấp thụ năng lượng khôi phục. Tứ phương trong chiến trận tự do năng lượng sớm bị tiêu xài hầu như không còn. Nếu như tứ phương chiến trận đang kiên trì một hồi, huyết đầm phương viên 100 cây phạm vi tuyệt đối sẽ biến thành chân không khu vực. Song sắc hỏa hải dần dần biến mất, tứ phương chiến trận bên ngoài hồn tộc đấu tôn nhóm thì hung tính nổi lên, bắt đầu khởi xướng phản công. Ngoại giới một ít rút lui cổ tộc đấu thánh cũng trêu chọc tới một nhóm hồn tộc thánh giả. Thình thịch, huyết đầm hướng tây nam, nguyên bản bị gió cấp 9 tôn giả chui ra chỗ rách địa phương, lần nữa bị hồn tộc đấu thánh công phá. Gần nhất một gã mắt trận bán thánh lập tức triệu tập trong cơ thể toàn bộ đấu khí, khởi xướng tự bạo, linh hồn chi lực trốn đi thật xa. Này hồn tộc đấu thánh cũng đầy bụi đất, bị nổ tung văng tung tóe mấy trăm mét xa. Một tiếng vang này di chuyển phảng phất là sáng lạng khởi bầm. Khắp nơi mắt trận bán thánh nhìn chuẩn hồn tộc tôn giả nhiều địa phương, nhao nhao tuyển trạch tự bạo. Cổ Thanh Dương trong cơ thể đấu khí ba động kịch liệt, sắc mặt nảy sinh ác độc, đang muốn lao ra chiến trận tự bạo lúc, một tấm bàn tay to khoác lên trên bả vai hắn. Bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, Cổ Mạt đại ca. Một thân hắc yên quân chế thức huyền giáp trước đại đô thống Cổ Mạt, đã bán thánh cảnh giới, trở về đi, người cái này một thân cửu phẩm huyết mạch tự bạo, có thể sánh bằng phổ thông bán thánh tự bạo muốn thua thiệt nhiều. Có thể, giao cho ta a, cũng đồng dạng phải tin tưởng tiểu Mặc Nhi, trở về đi. Nói xong, một nguồn sức mạnh đem Cổ Thanh Dương ném về phía huyết đầm phương hướng. Mà mới vừa đột phá bán thánh không bao lâu Cổ Mạt, cả người hóa thành mặt trời chói chang nắng gắt, nhằm phía hồn tộc bán thánh trong đống. Oanh, cảnh tượng như thế này đồng dạng xuất hiện ở cổ hoa trên người. Đem hắn lược đi, cũng là sớm đã về hưu cổ hoa thiên. Từng đạo tự bạo hình thành pha tạp vòng xoáy năng lượng, làm cho hồn tộc sinh lực khổ không thể tả. Bỗng nhiên, tổn hại tứ phương chiến trận phía trên, xuất hiện một ngân bốn hắc năm đạo lưu quang. Tiểu Mặc Nhi, là truyền âm. Kurumi ngẩng đầu nhìn lên. Tỷ tỷ, tin tức bài bị đánh nát rồi. Ngươi làm cho cổ nguyên tiểu tử dây dưa hồn thiên đế tới tứ phương chiến trận bên này. Ba tiên, trọng thương, tỷ tỷ để cho bọn họ về trước tộc rồi. Chính là hồn tộc cái này bốn cái lão gia này. Thật khó dây dưa. Tỷ tỷ, ngươi cũng bị thương. Ho khan, không nên hốt hoảng. Vấn đề rất lớn, hoảng sợ cũng vô ích. Kurumi nhanh chóng thông chi tiện nghi cha. Ngươi làm cho này đấu thánh cũng hướng tứ phương chiến trận bên này rút lui khỏi. Tỷ tỷ chuẩn, được rồi, tỷ tỷ còn vì Tiểu Mặc Nhi chuẩn bị một phần quà nhỏ. Cổ Nguyên, tiểu tử tới, Tiểu Mặc Nhi ngươi cũng chuẩn bị trở về tộc a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.